Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 848, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi trêu ghẹo hỏi. Ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Ha ha, không sai, nhìn thấy hai vị xác thực có chút khẩn trương. Cố Lâm gượng cười, cũng không có che giấu. Hoặc là nói, hắn cũng chấn kinh, lại đến kinh diễm, lại đến mê mang, lại run sợ rung động tính cảnh giác tăng vọt. Vừa rồi hắn liền là nhìn nhiều Khúc Đàn Nhi hai mắt. Bên người nam nhân toát ra cái kia một cỗ sát ý. Để hắn đi lên đường, đều phải cảnh giới kéo cao. Là nghề nghiệp mau bệnh sao? Hắn hy vọng chính mình là đến. Cố Lâm đẩy cửa ra trước tiên đi vào. Sau đó, là Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Hai người bọn họ đạp mạnh tiến vào. Nguyên lai có chút la hét ầm ĩ tiệc tối sành. Phút chốc an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hai người trên người. Trong mắt kinh diễm, nghi hoặc, chấn kinh, còn có tìm tòi nghiên cứu. Đều rơi vào hai người trên người. Này! Mọi người tốt, Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo cười cười, lại nâng nhấc tay xem như chào hỏi, quét quét vào trường, nam nhân không nhiều, 7, 8 cái mà thôi, mỹ nữ liền tương đối nhiều, tăng gấp đôi, một cái nam bên người, chỉ ít ngồi hai vị mỹ nữ. Lúc này, Đoạn Lạc đứng lên, cười hướng phía hai người vẫy tay, đến, qua đây nơi này ngồi. Cho các ngươi lưu vị trí. Hắn ánh mắt lạnh lùng hướng vừa mới chiếm bên cạnh mình hai cái vị trí mỹ nữ quét qua. Không cần nói nhiều. Các nàng thức thời đứng dậy rời đi. Hai người tự nhiên sẽ không khách khí. Lúc này, có một cái tuổi trẻ công tử ca mở miệng nói. Khách khí nói. Đoạn thiếu. Vị này xuất ca liền ngươi cái kia hài hước bằng hữu sao. Thật khiến cho người ta giật mình. Đến, cho chúng ta giới thiệu một chút. Hắn lời này vừa ra. Lúc ấy tại trên bờ cát nữ nhân là xấu hổ. Cũng có hối hận. Đoạn Lạc cười cười. Không có nhận lời nói. Khúc Đàn Nhi ánh mắt đảo qua chúng mỹ nữ. Nhạt nhẽo cười nói. Sự thật lại một lần nữa chứng minh. Nhân tính đều là rất hiện thực. Ngại lắm mồm yêu dầu. Nhà ta cái này một vị. Vừa thấy thất vọng một lần. Ách, ha ha, nam tử kia có chút xấu hổ. Bởi vì lúc ấy, hắn cũng ở tại chỗ. Không chỉ hắn, nghe được phần lớn người đều xấu hổ dị thường. Nào đó nữ tùy ý một câu. Nhưng thật ra là nói chúng tim đen. Sắc bén lại ý nghĩa sâu xa. Rời đi cái này đảo sau. Sợ bọn họ cũng không mặt mũi cùng người nói lên chuyện này. Bởi vì vừa mới một câu. Lại tăng thêm hai người cao điệu xuất hiện, nói rõ lai lịch bất phàm, rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm thành Mạc Liên Thành bất thình lình lấy. Chật vật, tư thái xuất hiện, đơn giản là muốn thử xem lòng người, mà thử kết quả là làm hắn phi thường thất vọng, quả thực là hung hăng xúy bọn hắn một bạt tai, coi như nói đi ra, với Mạc Liên Thành tới nói cũng là một cọc ca tụng. Nếu nói về vô sỉ cùng tâm lý chiến bên trên, nào đó nữ không thể nghi ngờ lại thắng một bậc, chết, đều để nàng chuyển sống. Ở đây duy nhất có chút nghi hoặc người, đoán chừng liền là Đoạn Lạc, bởi vì hắn trước hết gặp gỡ là Khúc Đàn Nhi. Biết rõ hai người bọn họ rõ ràng liền là gặp gỡ chuyện phiền toái. Thông tục một điểm nói là gặp rủi ro. Đồng thời... Hắn cũng bội phục Khúc Đàn Nhi cơ trí cùng thủ đoạn. Một câu đơn giản, liền không đánh mà thắng. Liền làm một ít người mặt mũi quét rác. Còn không có cách nào phản kích. Nửa ngày, không có người lại tiếp tục nói cái này một vấn đề. Mà còn lại mấy cái nam, cũng nhao nhao nhỏ giọng thăm dò. Đều nửa đùa nửa thật mà yêu cầu Đoạn Lạc lộ ra điểm. Đáng tiếc, bí mật. Về sau có cơ hội, tự nhiên sẽ biết rõ. Đoạn Lạc cười thần bí, giống như là ra vẻ thần bí. Bất quá, là Trang A, nguyên nhân là hắn cũng không biết. Nhưng hắn như thế một Trang, ngược lại là giống có chuyện như vậy. Thường thường thân phận càng là tôn quý lại có địa vị, càng là sẽ không dễ dàng nói đi ra. Cách Trương.